Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 440, Đại Hoang không bình tĩnh rồi. Húc nhật mọc lên ở phương đông, biển cuối bị sáng mờ bao trùm. Cheng, Bát Thái Tử đứng ở phi hành pháp bảo trên quảng trường. Thu hồi đao, Ngạo Long Thiên đao, phụ vương đưa. Về phần tại sao, hắn không biết. Có thể là hắn đi theo tỷ phu với tỷ, tương đối có tiền đồ đi. Cũng không thể hoài nghi hắn lại là cái kia sẽ ngạo long tam đao nhân chứ. Mặc dù hắn là gần đây tiên thiên tiên linh, nhưng là thực lực hay là không mạnh. Chẳng nhẽ phụ vương cảm thấy ta ẩn núp tu vi. Bát Thái Tử tâm lý suy tư hạ, cảm giác vẫn là không thể nào. Nghe mẫu hậu nói, người kia nhưng là có tuyệt tiên trung kỳ chiến lực. Nào có nhân ẩn núp tu vi vượt hai cái đại cảnh giới. Chỉ có thể nói phụ vương quyết định nhất định có thâm ý. Hắn tiểu tiểu chân tiên long là không có khả năng nghĩ thấu. Chỉ là nghe nói ai nắm ngạo long thiên đao, tiếp theo là hạ nhất đảm nhiệm long vương. Kia sợ không phải long vương, địa vị cũng không kém long vương. Phụ vương hay lại là coi trọng ta. Bát Thái Tử ngồi một bên sờ thiên đao, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, dĩ vãng hắn là như vậy long tộc hy vọng, cũng là long tộc tương lai. Thực tế địa vị chưa từng có biến hóa. Phải lên đường, Tửu Trung Thiên thanh âm truyền tới. Lúc này Bát Thái Tử mới thanh tỉnh lại, đi tới quảng trường biên giới. Quả nhiên, mẫu hậu các nàng xuất hiện. Ngao Mãn lập tức vẫy tay. Mẫu hậu, ta đi ra ngoài. Một bên Ngao Long Vũ cũng là nhẹ nhàng vẫy tay. Chỉ là chưa từng ngôn ngữ. Nội tâm của Giang Lan thở dài. Lần trước đi ra ngoài viếng thăm, cuối cùng không có thể thấy sư tỷ mẫu hậu. Lần này trở lại, đối sư tỷ mà nói, quả thật không hữu hảo như vậy. Nhưng nàng không thế nào thay đổi hiện ra. Dưới trạng thái bình thường hình như là thói quen. Chỉ có nhỏ đi sau, mới có thể nói với Giang Lan tâm tình không tốt. Đối với Nhiễm Tịnh tiên tử cách làm, Giang Lan không hiểu thế nào. Hắn cũng không có biện pháp chút nào. Bất quá Bát Thái Tử trong tay thiên đao, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Không ngờ tới, Tổ Long lại sẽ để cho Bát Thái Tử đem thiên đao mang tới Côn Lôn. Xem bộ dáng là có mưu đồ, hoặc là có nghĩ pháp, là cảm thấy Bát Thái Tử ở Côn Lôn có thể học được ngạo long tam đao sao. Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hắn nguyện ý dạy lời nói. Bát Thái Tử là có thể học được. Như thế, Bát Thái Tử giá cả đem trước đó chưa từng có chồng. Long tộc, ra giá nổi vạch sao. Bất quá long tộc cũng quả thật không thua thiệt. Bởi vì ngạo long tam đao lại xuất hiện. Đến lúc đó Bát Thái Tử chỉ cần truyền trở về. Như vậy lần này long tộc chính là đại người thắng. Bát Thái Tử tự mình quả thật bị hạn chế. Có thể ngạo long tam đao không có quá lớn hạn chế. Chỉ cần long tộc có thể học được liền có thể. Ý tưởng là được, nhưng là cuối cùng có thể trở thành hay không đại người thắng, cũng là chuyện khác. Giang Lan cũng không biết rõ, có nên hay không dạy Bát Thái Tử. Hắn hỏi qua sư tỷ. Sư tỷ lắc đầu cự tuyệt. Nàng nói, học lại không thể hoàn toàn thoát khỏi long tộc. Nhất định sẽ cho bọn hắn sinh hoạt mang đến cự đại phiền toái. Cho nên vẫn là làm tốt giao chỉ thần nữ cho giỏi. Đối với lần này Giang Lan không có cự tuyệt. Và lại, ngạo long tam đao quả thật không có đơn giản như vậy. Không phải hắn muốn dạy là có thể dạy. Cần thời gian phải rất lâu hiểu. Lúc này pháp bảo bắt đầu bay lên không? Cuối cùng cách xa tứ hải. Chẳng qua chỉ là chốc lát, liền không thấy được Nhiễm Tịnh tiên tử đám người. Nhiễm Tịnh tiên tử đứng ở đằng xa, nhìn Côn Lôn pháp bảo biến mất ở chân trời. Như thế mới xoay người lại. Ngao sư sư do dự một chút, hay lại là lựa chọn mở miệng. Ngươi cố ý cách xa giao chỉ thần nữ. Đối với cái vấn đề này, Nhiễm Tịnh tiên tử chỉ là nhìn một cái Ngao sư sư, cuối cùng bước rời đi. Chưa từng ngôn ngữ, Ngao sư sư cũng không hiểu gì ý tưởng của Nhiễm Tịnh tiên tử. Nhưng nàng vẫn cảm thấy giữ liên lạc càng thêm tốt hơn một ít, thuận lợi lần sau tiếp hồi Bát Thái Tử. Nếu không trả giá thật lớn quá lớn, nhất là Ngạo Long Thiên Đao đều giao vào Bát Thái Tử trong tay. Đối với cái này cái, nàng cũng không có cảm giác nghi ngờ. Cái kia biết sử dụng Ngạo Long Thiên Đao nhân, từ đầu đến cuối không cách nào tìm, mà Bát Thái Tử thân là gần đây tiên thiên tiên linh, là khả nghi nhất đối tượng. Kia sợ không phải Bát Thái Tử. Như vậy Bát Thái Tử cũng là đặc biệt nhất một vị. Biển sâu, bóng đêm vô tận chung, một khối phát ra quang đao phiến lọt vào rồi Thâm Uyên. Lưỡi dao đến, để trong này nhiều hơn một tia sáng ngời, để cho trấn áp thiếu một tia uy lực. Thiên đao mảnh vụn sao? Hắn lâm vào ngủ say. Đây là hắn duy nhất mang về đồ vật. Thiên đao đã trở về. Long tộc tổ long nhất định có phát hiện. Có thể đến bây giờ không có bất kỳ hành động. Hắn là cố ý cho chúng ta thoát khốn hy vọng sao? Có lẽ là Ngạo Long tam đao hiện thế nguyên nhân. Những lời này vang lên. Trong bóng tối liền lâm vào an tĩnh. Cuối cùng một tiếng thở dài truyền ra. Tại sao liền không phải chúng ta Hắc Long đây? Ngạo Long tam đao hiện thế. Như vậy nhất định có thống ngự hết thảy long chủng tư cách. Thương Uyên tổ long ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn cần chúng ta lực lượng. Dĩ vãng hắn không có tư cách thống ngự chúng ta. Chúng ta Hắc Long không yếu hơn bọn họ chân long. Nhưng bọn họ nắm giữ thiên đao. Thức tỉnh Ngạo Long tam đao. Hết thảy danh chính ngôn thuận. Có thể không cần thiết. Hắn vẫn không hy vọng thả ra chúng ta. Như thế nhìn tới. Tương lai đại hoang. Không bình tĩnh rồi. Tiếng thở dài hạ xuống. Trong bóng tối lâm vào yên lặng. Phảng phất đang đợi thời cơ. Chờ đợi đi ra ngoài cơ hội. Về phần một mảnh kia Ngạo Long thiên đao. Cũng biến mất ở trong bóng tối. Trở thành bọn họ thoát khốn hy vọng. Thanh Thành tiểu trấn đông mặt trên ngọn núi. Diễm Tích Vân ăn đậu phộng nhìn chung quanh một lần. Lần này nàng đều không thấy được khách sạn hết. Nghĩ đến cách Côn Lôn phi thường xa. Còn như vậy đi xuống. Có phải hay không là có thể rời đi Tây Hoang trở lại Đông Hoang? Nàng nhẹ giọng tự nói. Mặc dù cảm thấy không thể nào. Nhưng là mộng tưởng vẫn là phải có. Vạn nhất thật đi trở về. Chỉ là đi không bao lâu. Nàng cũng cảm giác được có xa lạ người ở phụ cận. Vốn muốn đi hỏi đường nàng. Đột nhiên cảm giác đối phương ở trong mắt đại địa dáng vẻ có chút quen thuộc. Thiên nhân tộc, nghĩ tới cái này, nàng lập tức chui vào lòng đất trốn. Thiên nhân tộc nhân quá nguy hiểm, vừa đối mặt liền muốn giết nàng. Một chút hỏi đường cơ hội cũng không cho, hay lại là tránh một trận đi. Diễm Tích Vân tránh trên đất, không để cho mình tràn ra chút khí tức nào. Phòng ngừa bị phát hiện, bất quá nàng chân đạp đại địa. Bản rất khó bị phát hiện. Chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu là Thiên Vũ Phượng tộc. Còn lại tạm thời khác làm. Đột nhiên thanh âm truyền tới. Thiên Vũ Phượng tộc. Mấy chữ này để cho Diễm Tích Vân tinh thần. Tiểu tỷ tỷ chính là Thiên Vũ Phượng tộc. Căn cứ phía trên chỉ thị. Tạo cơ hội. Trực tiếp đánh chết là được. Như thế có thể vào thiên nhân cận vệ. Thanh âm này dừng lại. Vừa tiếp tục nói. Lần trước rõ ràng liền muốn thành công rồi. Đáng tiếc bị một cái thiếu niên nhân tộc cướp đi. Lần này cần đem đối phương cân nhắc đi vào. Còn nữa, người thiếu niên kia không đơn giản. Trên người hắn thật giống như có không giống bình thường lực lượng. Nghe nói với một vị đế quân có liên quan. Vậy lần này vị kia đế quân còn sẽ xuất thủ sao? Không xác định, tóm lại để cho người ta đem Thiên Vũ Phượng tộc dẫn ra vậy đúng rồi. Lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ. Dù là cái kia thiếu niên nhân tộc phía sau có người, cũng không khả năng trong nháy mắt đem gọi tới. Chỉ cần đem Thiên Vũ Phượng tộc đánh chết, chúng ta khả năng cũng sẽ có được thiên nhân che chở. Kia Cửu Phong Giang Lan đây, có muốn hay không tìm cơ hội luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ? Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.